hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt Sơn Hà Đại Táng. Nhưng, khi Diệp Trục Thiên yên lặng bấm đốt ngón tay, thôi diễn vận mệnh Khương Phàm, lại ngoài ý muốn đã nhận ra tinh thần biến động đặc biệt. Rất yếu ớt, cũng rất rõ ràng, liên miên bất tuyệt, thậm chí khiến cho uy lực Đại Táng cảm ứng. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Trục Thiên nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ, qua đi thật lâu, hắn mở ra con ngươi thâm thúy sáng ngời, nhìn phía nam bộ xa xôi. Chúng ta lúc nào đó đi bái phỏng giới chủ xí thiên giới. Nếu đã cho thấy thân phận chúng ta, mà vẫn ở lại bá vương phủ cũng không thích hợp. Nam tử bên cạnh nhắc nhở Diệp Trục Thiên, đều đã hơn 10 ngày, rốt cuộc đang chờ cái gì? Hẳn là nên bái phỏng giới chủ. Gần đây đúng lúc là một cơ hội. Diệp Trục Thiên thuận miệng trả lời. Cơ hội gì? Nam tử còn không biết chuyện hắn tính toán Khương Phàm. Diệp Trục Thiên lắc đầu. Không có nhiều lời. Đầu ngón tay vác tại sau lưng vuốt khẽ chậm một chút. Lặp đi lặp lại suy tính. Sau đó nói. Chúng ta nên rời khỏi. Vì sao? Vạn đạo thần giáo lúc nào cũng có thể lại đến xí thiên giới. Chúng ta hẳn là ở lại nơi này ứng phó. Xí thiên giới ứng phó. Chúng ta đi. Diệp Trục Thiên không có giải thích thêm. Hắn muốn điều tra thêm là năng lượng đặc thù gì lại đưa tới tinh thần Đại Táng cảnh giác. Sau khi Sở Thương Minh biết được Diệp Trục Thiên muốn rời khỏi, đã tự mình tới tiễn biệt. Vì sao Diệp Huynh không ở thêm một thời gian nữa? Ta còn chưa có mang ngươi đến xí thiên giới tiếp giới chủ. Ta chỉ đi qua nơi này, còn có chuyện quan trọng phải xử lý, cũng không quấy rầy nữa. Trước đó ta có nói với qua Diệp Huynh, chuyện xin mời Thái Cổ Thần Miếu ra mặt trấn nhiếp vạn đạo thần giáo. Ta đã viết xong thư, các ngươi có thể mang theo nó trực tiếp đi bái phỏng. Mặc dù thần miếu chúng ta không dễ dàng tiếp đãi người khác, nhưng có thư, cũng không có vấn đề. Diệp Trục Thiên đã sớm chuẩn bị tốt phong thư giao cho Sở Thương Minh. Nếu Diệp Huynh có việc, ta cũng không giữ lại. Đang mong đợi có thể lần nữa cùng Diệp Huynh gặp mặt. Sở Thương Minh gần đây cũng không có tâm tình tiếp đãi Diệp Trục Thiên. Lòng đều là đầy chuyện của Triệu Thế Hùng. Ta xử lý xong chuyện, khả năng sẽ còn lại đến một chuyến. Ồ, vậy thì tốt quá. Ta sẽ đợi đại giá của Huynh. Cách chương.